Ngươi sắp xếp cho ta một thế giới có tiền đồ một chút. Đừng thưởng ít quá. Ngươi ở cấp độ thấp nhất. Thưởng cũng chỉ nhiêu đó thôi. Thẻ đen đáp. Ngươi nói cũng đúng. Lúc nào lên hạng rồi hẳn là phần thưởng cũng sẽ tăng lên. Di Dài nhớ lại sự bất lực của mình ở nhiệm vụ lang nhân. Cô khẽ nhíu mày. Có lẽ thật sự không nên đốt cháy giai đoạn. Phải từ từ trưởng thành mới được. Cách chương.